Đế Mộng, chương 37, Người đẹp ăn hành 2. Góc truyện audio.com. Sau một hồi phỏng vấn Hằng Nga, Quệ nhà ta đã có một cái nhìn khái quát về cục diện địa cầu và nguyên nhân cô Thanh Xà bị ép buộc làm cô dâu xứ lạ. Vì chưa đủ linh lực du hành cánh cửa thông giới, lại phải trốn chạy ông cựu điền chủ La Bàng, Quệ quyết định rời bỏ cung Quãng Hằng tìm nơi trú ẩn khác. Cung Quãng Hằng bỗng dưng trở thành đại bản doanh của lũ ác thần. Hai trẻ nhỏ dắt dìu nhau đến tị nạn ở Giếng Ngọc. Giếng Ngọc là một hầm bí mật rất kiên cố và chắc chắn. Sau khi thấy mọi thứ đều có vẻ ổn định, Đế Mộng nhẹ nhàng phân tích, một trận hào kiếp kinh thiên sẽ xảy ra, nhưng không phải tất cả đều đã kết thúc. Sẽ còn rất lâu và rất nhiều trận chiến ác liệt nối đuôi nhau tiếp diễn bông điên điển. Địa cầu ác linh từ địa trở thành mồ chôn của nhiều cường giả thánh thần trong một tương lai không xa. Nhưng điều cấp bách nhất bây giờ là phải tìm cách báo thông tin về dưới đất cho mọi người phòng bị. Hằng Nga đã bắt đầu quen mùi nên cũng không kém phần bá. Quệ ca cứ nói toàn là những chuyện khó hiểu. Muội chỉ ok con dê phần cuối là chúng ta phải liên lạc được với ở nhà vì sự an toàn của họ và cả chúng ta. Quệ Đế Mộng nhìn đều Hằng Nga một phát, anh bắt đầu phát bài ca du em từng ngón xuân nồng. Muội nên chuẩn bị tinh thần mà rụng rốn đi là vừa vì những điều ta sắp tiết lộ vô cùng khủng hoảng giang hồ đất cảng. Hằng Nga càng khoái chí, ừ rụng thì rụng, muội đang chờ ca cho ủng. Cô nương xinh đẹp xê dịch người vào sát Đế Mộng, đôi mắt nhung huyền chớp chớp, cái chớp có thể hớp hồn bất cứ anh phó thường dân Nam Bộ nào đang đối diện. Điện đã chạy nhưng chưa làm Quệ tê dại, anh từ tốn, phụ thân muội đã bỏ quên một giọt máu ở bên ngoài. Giờ thì không thể biết trước được đó là điều họa hay phúc. Hằng Nga cắt lời, làm sao muội có thể tin ca đây? Đế Mộng tiếp tục, cô Thanh Xà chính là người đã bị cha muội hấp diêm và gửi gắm giọt máu oan nghiệt vào đó. Hằng Nga thật sự ngây thơ chưa hiểu hấp diêm là gì. Cô lại càng ngây người như hít bóng cười khi cho rằng Thanh Xà từng là vợ của phụ thân mình. Ơ vậy Thanh Xà từng là vợ của cha muội à, Quệ ca ca càng lúc càng điêu à, Quệ Đế Mộng cười xòa. Hấp diêm chứ không phải quan hệ vợ chồng một cách trong sáng. Hằng Nga vẫn lan tan, muội chưa hiểu lắm, chán chết cái cô này quá. Quệ Đế Mộng gãi tai, là phụ thân muội đã cưỡng bức Thanh Xà giao lưu khiếm nhã ngoài ý muốn bản thân. Hằng Nga đã hiểu ra một phần, cô lại tiếp tục ngớ ngẩn. Ơ vậy lão tổ gia gia nhà ta khi hợp cẩn với Thanh Xà có bị xem là hấp diêm không vậy? Lúc này Đế Mộng la lên, hợp cẩn cái con khỉ mốc nhà ngươi. Như vậy là loại nhét, trước sự nổi nóng bất ngờ của Quệ, Hằng Nga lại ngộ ra, hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Ờ há, ta có một vị ca ca gọi phụ thân ta là cha. Sau đó mẹ ca ca ấy đi lấy lão gia gia ta. Rồi ca ca ấy gọi cha ta là ca ca, lúc trước là cha sau này trở thành ca ca. Muội muội không thể hiểu nổi người lớn. Họ rất là cà chớn, Đế Mộng nhỏ nhẹ, vậy nên lão gia gia nhà muội không thể lập cô của ta làm nhị nương được. Hằng Nga đưa mắt nhìn dò xét Đế Mộng, cô cụp mi xuống, làm sao để ngăn họ lại khi chúng ta bị kẹt ở đây chứ? Quệ, chuyện gia gia và cô không phải là chuyện lớn, ta rất tin tưởng cô mình, chuyện chúng ta sẽ trở thành món mỹ nhân hầm chung súng lục mới là quan trọng lúc này. Hằng Nga ngây thơ hỏi một cách khó tin, ý Quệ ca là sẽ vẫn ở bên muội cho dù bị giết chết à, trời đậu ơi. Xin hãy biến cô tiên xinh đẹp này thành một cái gì đó. Không biết hỏi những câu mưa nắng như thế này thì đỡ biết mấy. Hằng Nga ơi, style của nàng thuộc loại siêu vô tư hay là ngây thơ quá mức cần thiết vậy? Hay là nàng là sư tổ của Sàm Đạo Du Tâm, làm người khác rối lòng một cách ma mị? Đế Mộng lặng thinh, Hằng Nga rối rít, muội rất vui khi nghe được những lời này từ ca. Thật lòng muội rất sợ sự cô đơn. Đế Mộng lúc này đang chìm vào những dòng tri thức để tìm cách thoát thân. Anh đáp thờ ơ, ơ thì muội cứ vui. Hằng Nga vẫn không buông tha. Trong ca hình như muội không tồn tại. Ca đang nghĩ đến cô Thanh Xà phải không? hay ca đang phiêu diêu cùng mấy vị huynh đệ trẻ trâu chơi trò xây lâu đài trên cát. Hai từ huynh đệ làm đế mộng sực nhớ đến hiền đệ Cai Dù và viên hoàn châu độc tôn. Vô lượng pháp trong viên ngọc sẽ là cứu cánh cho tình huống đi bán rau muống này. Một tia sáng cuối đường hầm lóe lên làm khuôn mặt Cuội sáng bừng. Anh vô tình ôm Hằng Nga vào lòng vuốt ve đủ kiểu con đà điều đìa đìa đìa đi điều điều. Cách chương.